Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150, Dụng Tâm Hiểm Ác. Lão Phu nãy đệ sáu châu Thương Minh Thần Quốc thủ hộ giả Ngô Thương Hải. Đệ Lục Châu đã phong thiên, bất luận kẻ nào gan dám xông vào đệ Lục Châu người. Chết, Ngô Thương Hải kêu to. Âm thanh chấn cửu trọng thiên, hắn một cái đại thủ, tràn ngập tối tăm lu mờ mịt hào quang, dò xét hướng Thanh Lâm ngực, pháp tắc chi lực tràn ngập, bàn tay to kia lập tức phóng đại, biến thành mấy chục vạn trượng trường, bao phủ Thanh Lâm. Cùng lúc đó, trời xanh chấn động, thành từng mảnh tinh tinh hỏa lực phát tác, đem phạm vi mấy trăm vạn dặm, tất cả đều hòa mình năng lượng biển. Đáng sợ năng lượng tứ tán lao nhanh, lập tức lại để cho hư không liên tiếp nghiền nát. Thanh Lâm đồng tử kịch liệt co rút lại, không kịp có này nhất biến. Hắn nhìn về phía Ngô Thương Hải, thân hình điện thiểm, theo hắn thủ hạ tránh thoát. Ngay sau đó, Thanh Lâm thân hình liền tung, tránh thoát lần lượt tinh tinh pháo công kích. Thanh Mỗ truy tìm Ly Long Đế Ảnh mà đến, cũng không ác ý. Thanh Lâm mở miệng, bàn tay lớn huy động, đem mấy chục vạn trượng nội tinh tinh hỏa lực, tất cả đều san bằng. Hắn hai mắt híp lại, nhìn về phía Ngô Thương Hải, nhận ra người này là một gã chín tinh tinh không chí tôn. Tự ý nhập đệ Lục Châu, tự là tội, tự là chết. Ngô Thương Hải lại không phân tốt xấu, trong tay một tay cửu tinh kiếm ra khỏi vỏ. Chém ra trăm vạn trượng trường kiếm quang, chém về phía Thanh Lâm. Kiếm quang sáng quắc, gào thét tới, như là một mảng lớn thiên khung. Lực lượng không thể khinh thường. Chín tinh tinh không chí tôn một kích toàn lực. Trời xanh, đại địa đều động, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Bái kiến không nói đạo lý, lại chưa thấy qua như thế ngang ngược. Người cái này không biết tốt xấu lão già kia. Thanh Mỗ đã đem hết toàn lực hạ thấp tư thái. Vì sao còn muốn như thế ối trao bức bách? Thanh Lâm quát lạnh, một trường chấn ra, chấn tại cửu tinh trên thân kiếm. Lập tức đem hắn chấn đắc hào quang tan giả. Thân kiếm kịch liệt run rẩy. Ngô Thương Hải biến sắc. Một đôi mắt, ánh mắt ác độc nhìn về phía Thanh Lâm. Còn dám nói xạo, lão phu nhìn ngươi là cưỡng từ đoạt lý. Ngô Thương Hải giống to, trong tay cửu tinh kiếm chém liên tục, chém ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, hợp thành một mảnh võng kiếm, thắt cổ, xoắn giết Thanh Lâm. Thanh Lâm ngưng lập hư không bất động. Ngô Thương Hải như thế không phân tốt xấu ra tay, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, lại để cho hắn sớm đã nổi giận khí, đến tột cùng là Thanh Mỗ cưỡng từ đoạt lý. Hay là các hạ khinh người quá đáng, ngộ nhập đệ Lục Châu, cũng không ác ý, lại bị người như thế đối đãi, chẳng lẽ cái này là đệ Lục Châu đảo đãi khách sao? Thanh Lâm hừ lạnh, song trưởng tung bay, đem từng đạo kiếm khí đập tán, ngay sau đó, hắn tự tại chỗ lao ra, như là lao nhanh, cái thời gian nháy con mắt, liền đã đến Ngô Thương Hải trước mặt. Nếu như Thanh Mỗ tiến vào đệ Lục Châu sẽ chết, như vậy Thanh Mỗ ngược lại muốn nhìn, ai có thể chém giết Thanh Mỗ bổn sự. Thanh Lâm quát khẽ, thừa dịp Ngô Thương Hải sắc mặt đại biến chi tế, chộp theo trong tay hắn đoạt lấy cửu tinh kiếm, sau đó lực lượng cường đại tự trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Lập tức càng đem chín tinh tinh không chí tôn thần binh chấn thành mảnh vỡ. Ngươi! Chấm ngoặc kép, Ngô Thương Hải sắc mặt đại biến, hoàn toàn thật không ngờ, Thanh Lâm người này, lại có như thế thực lực, cửu tinh kiếm, vì hắn tỉ mỉ tế luyện mà thành, là một kiện cường đại thần binh, lại bị đối phương nhất niệm đánh gãy, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ không rung động. Ngô Thương Hải điểm chỉ Thanh Lâm, sắc mặt tái nhợt, hắn thở hào hển. Sau đó nhanh chóng dương động pháp tắc chi lực, thẳng hướng Thanh Lâm, hừ, đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, nhưng trong nháy mắt huyễn hóa ra một cái mấy trăm vạn lớn lên bàn tay lớn. Trùng trùng điệp điệp một trường, đập đã rơi vào Ngô Thương Hải trên người. Chỉ một thoáng, chín tinh tinh không chí tôn thân thể bạo toái, thân thể chi lực bị cái kia một cái đại thủ chi bên trên truyền ra lực lượng luyện hóa. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngô Thương Hải linh hồn run rẩy, khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Bản tôn, Thanh Lâm. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, quanh thân sát cơ tràn ngập. Không đều Ngô Thương Hải kịp phản ứng, bàn tay lớn tràn ngập mà ra, lập tức đem Ngô Thương Hải linh hồn nắm vào tay tâm. Sau đó sinh sinh nghiền nát, một cái chín tinh tinh không chí tôn mà thôi, cũng dám nói bừa đối với Thanh Mỗ giết không tha. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đại tay vừa lộn, Ngô Thương Hải linh hồn mảnh vỡ lập tức rơi xuống phía dưới. Diệt sát chín tinh tinh không chí tôn, như lấy đồ trong túi đơn giản, Ngô Thương Hải không biết hắn cùng với Thanh Lâm ở giữa chênh lệch. Chết chưa hết tội, tinh không bình tĩnh lại, Thanh Lâm cũng không có nóng lòng rời đi. Thanh Mỗ mới vừa xuất hiện, tựu bị người này chặn đánh. Đệ Lục Châu muốn làm gì? Chớ không phải là có sự kiện trọng đại sắp sửa phát sinh. Thế cho nên phong ngày, Ly Long Đế ảnh tựu là từ nơi này biến mất. Kế tiếp tựu lại để cho Thanh Mỗ đi xem, Ly Long Đế ảnh tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đệ Lục Châu lại tại sao lại phong thiên? Thanh Lâm tự nói, nhanh chóng làm ra quyết định, sau đó thân pháp động liên tục, phóng tới Đệ Lục Châu đại địa. Tốc độ của hắn rất nhanh, cái mấy hơi thở công phu đã đến đại địa phía trên. Thế nhưng mà Thanh Lâm còn không có đứng vững gót chân, đã bị mấy chục cửa tinh tinh pháo cho đã tập trung vào, thành từng mảnh đáng sợ lưới năng lượng đan vào mà ra, muốn đem Thanh Lâm sinh sinh đuổi giết. Lúc này Thanh Lâm lướt ngang thân thể, không ngờ chứng kiến chừng 5 chiếc chiến thiên thần hạm chậm rãi lơ lửng tại Đệ Lục Châu cả vùng đất phương. Đây là Đệ Lục Châu sẽ đối ngoại dụng binh. Thanh Lâm động dung, hắn vận đủ thị lực nhìn về phía trước, thình lình chứng kiến có từng nhánh cường đại quân đội leo lên chiến thiên thần hạm, biến mất không thấy gì nữa. Trừ lần đó ra, càng có nguyên một đám cường đại tinh không chí tôn cũng lần lượt chui vào chiến hạm. Những cái kia tinh không chí tôn cùng quân đội đều trật tự tỉnh nhiên, cảm xúc tăng vọt, sĩ khí ngẩng cao, tu ta chiến kiếm, thẳng hướng cửu thiên, tu ta chiến kiếm, thẳng hướng cửu thiên, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng rung trời giống rít gào truyền đến. 5 chiếc chiến thiên thần hạm, như là 5 khỏa cực lớn tinh thần, mỗi một tàu chiến hạm, đều có thể dung nạp mấy chục ức quân đội. Những này quân đội sắp sửa khai mở tới đâu? Thanh Lâm minh bạch Ngô Thương Hải tại sao lại chặn đánh cùng hắn rồi. Nguyên lai Đệ Lục Châu sắp sửa đối ngoại dùng binh, mà lại rõ ràng cho thấy muốn đánh lén, không cho phép để lộ một điểm tin tức, nhưng là Đệ Lục Châu sắp sửa công kích đối tượng lại làm cho Thanh Lâm nhíu mày. Phóng nhãn đương kim cấp 2 bản đồ, Đệ Bát Châu đã bị Thanh Mỗ san bằng, mặt khác 7 châu thực lực tương đương, lẫn nhau kiềm chế, chỉ có Đệ Cửu Châu luân phiên đại chiến, nguyên khí đại thương, mặc dù đi qua bách niên tuế nguyệt, cũng như trước không có hoàn toàn khôi phục. Cái này Đệ Lục Châu đánh lén đối tượng, chẳng lẽ lại đúng là Đệ Cửu Châu? Thanh Lâm tự nói, đồng thời vô ý thức không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Hắn rốt cục hiểu rõ Đệ Lục Châu dụng tâm hiểm ác. Phong thiên đất phong, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Đệ Lục Châu. Vì cái gì là được thần không biết quỷ không hay tập kết đại quân đối với Đệ Cửu Châu dùng binh? Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ Đệ Lục Châu vì sao phải làm như vậy, nhưng là Thanh Lâm sắc mặt lại âm trầm xuống. hắn nhanh chóng giấu đi khí cơ, chui vào cả vùng đất một tòa cự đại bên trong thành trì. Biến mất không thấy gì nữa. Đệ Lục Châu có rất lớn có thể sẽ đối với Đệ Cửu Châu dùng binh. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Lương Tán vừa mới đột phá trở thành tinh không chí tôn. Một ngày này, hắn đã được như nguyện nhận được Thương Minh Thần Quốc mời. Thỉnh hắn leo lên chiến thiên thần hạm, theo đại quân xuất chinh. Đối với Lương Tán mà nói, đây là một cái hiếm có cơ hội. Hắn khả dĩ trong chiến tranh, trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy hắn đối với một trận chiến này, sớm nóng lòng không kịp đợi. Lương Tán nhanh chóng thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái bạch y nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.